Thể Tu Chi Tổ, chương 1076, đánh đòn phủ đầu. Góc truyện audio.com, Hắc Viêm cùng Trần Minh Châu, tại nhìn thấy Lục Khôn Thu lấy trên mặt đất ma thạch về sau, bất ổn tâm rốt cục để xuống cái này ngắn ngủi hơn một canh giờ, bọn hắn xem như tăng kiến thức kia cao 3 trượng cự nhân đã để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kết quả còn có thể biến thành cao 5 trượng bàng đại ma viêm, mặc kệ là 3 trượng cự nhân, vẫn là càng thêm to lớn ma viên, đều là có được nhục thân thực thể tồn tại cùng pháp thuật huyễn tượng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không thể nào hiểu được kia nho nhỏ nhân tộc thân thể bên trong, sao có thể tuôn ra nhiều như vậy huyết nhục. Mà ma viên cướp đoạt ma búa một trường kia càng làm cho bọn hắn cảm nhận được làm người hít thở không thông nguyên khí chi uy. Hắc Viêm cùng Trần Minh Châu lúc này mới minh bạch vị này Lục các chủ lúc trước chiến đấu bên trong căn bản không có xuất ra thực lực chân chính, mặc kệ Lục Khôn có hay không tiến vào hóa thần kỳ, đối bọn hắn mà nói không hề khác gì nhau, đều là không cách nào địch nổi tồn tại. Tại Lục Khôn trở lại thân người khoanh chân lúc tu luyện, hai người trung thực sự ngoài động chờ, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu lo lắng, nếu như cấm chế phía trên triệt để khôi phục chỉ sợ muốn vây ở chỗ này. Cứ việc lo lắng vạn phần, Hắc Viêm cùng Trần Minh Châu cũng không dám có cái gì dị dạng cử động, nếu như một mình ra ngoài, bị sau đó truy cứu làm sao bây giờ, về phần tiến vào động quật đánh thức Lục Khôn, bọn hắn lại không dám, nếu là bị ngộ nhận là lòng có ác ý, sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Cũng may Lục Khôn kịp thời thức tỉnh, còn thừa lại gần nửa canh giờ, dư xài. Theo đại lượng ma thạch biến mất, Lục Khôn thân hình một cái chớp động đi tới cửa hang, hắn quét mắt Hắc Viêm bọn hắn một chút, mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta lên đi, nói xong, liền làm một đạo linh quang, hướng ma uyên trên không bay đi, Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu vội vàng đi theo. Một khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy liên tiếp tiếng bạo liệt yêu ma đảo trung ương cấm chế màu trắng phá vỡ một cái miệng nhỏ, ba thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Lục Khôn nhìn xem một lần nữa khép kín cấm chế màu trắng màn sáng, lực lượng vô hình hướng bốn phía tán đi, nguyên lực trận đem bên người hai người bao phủ tại bên trong, hắn thản nhiên nói. Đại Chu Tu Tiên giả giải quyết đến lượt các ngươi. Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu cảm thụ được trong không khí đè ép chi lực, không có một chút tâm tư phản kháng. Hắc Viêm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, Lục các chủ không có lập tức động thủ, nói rõ chúng ta còn có một số tác dụng cần gì đại giới, các chủ còn xin nói thẳng. Lục Khôn nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Trần các chủ, các ngươi tinh nguyệt các phải chăng đã phụ thuộc vào nói một môn? Trần Minh Châu giật nảy mình, vội vàng phủ nhận nói. Tinh nguyệt các cùng nói một môn chỉ là đồng minh quan hệ, bản các mặc dù tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng trong môn nguyên anh kỳ số lượng thưa thớt, chỉ có cùng nói một môn kết minh, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ sở quốc tài nguyên. Lục Khôn không nói thêm gì, quay đầu hỏi, Hắc Viêm đạo hữu, Liệt Dương Tông, phải cùng Lạc Vân Cốc liên minh đi. Hắc Viêm đạo quân do dự một chút liền đàng hoàng nói. Góc truyện audio.com Không dối gạt Lục các chủ, bản tông cùng Lạc Vân Cốc sớm đã chung cùng tiến lùi, nếu không có Đại Chu Tu Tiên giả tham gia, chỉ sợ ta đã cùng Hàn đạo hữu liên hợp cái khác mấy cái thế lực cộng đồng đối phó nói một môn. Trần Minh Châu nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, nhưng hắn nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý, cái này 100 năm đến, nói một môn ỷ vào cùng yêu tộc quan hệ mật thiết, hoặc sáng hoặc tối cướp đoạt không ít linh mạch tài nguyên. Đối mặt nói một chân nhân tên này đỉnh tiêm đại tu sĩ, Liệt Dương Tông bọn hắn chỉ có thể nén giận, nhưng bây giờ có hai tên đại tu sĩ cường giả thanh thế phóng đại, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đoạt lại tài nguyên. Lục Khôn trầm tư một lát chậm rãi nói, muốn Lục mỗ tha các ngươi, trả ra đại giới, liền là cống hiến ra một tia điểm hồn, tiếp nhận bản các thệ ngôn chi thạch thần hồn cấm chế. Điểm hồn, thần hồn cấm chế, Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù bọn hắn môn phái không có thệ môn chi thạch nhưng cũng minh bạch loại này cấm chế chi lực cường đại, nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Nếu như vậy làm, thứ này cũng ngang với đem tính mệnh giao trong tay người khác, sinh tử không tại trong khống chế. Lục Khôn nhìn gặp bọn họ do dự thần sắc, lạnh lùng nói. Ngoại trừ chuyện lúc trước Lục mộ áp hòm thần thông cũng bị các ngươi gặp được, đây là Lục mộ đối phó hóa thần kỳ tu sĩ át chủ bài, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đã các ngươi không tiếp thụ thần hồn cấm chế kia cũng chỉ có giết người diệt khẩu. Đang khi nói chuyện trên người hắn cơ bắp bắt đầu rung động động ẩn ẩn có bành trướng xu thế, không khí chung quanh đè ép chi lực càng thêm mãnh liệt, đem cái này hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ hộ thuẫn ép tới linh quang ảm đạm. Hắc Viêm đạo quân nhắm mắt lại thở dài một tiếng nói. Hắc Viêm nguyện ý tiếp nhận các chủ cấm chế, Trần Minh Châu cảm thụ được tử vong uy hiếp cũng theo tiếng đáp ứng, hắn nhưng không nghĩ là nhanh như thế vẫn lạc, miễn là còn sống, hết thảy đều còn có cơ hội. Lục Khôn nghe vậy, trong tay xuất hiện một khối ngọn núi nhỏ màu đen, phía trên dũng động một cỗ cuồng loạn chi ý, hắn nhạt nói. Buông ra thần thức đi. Sau đó hắn đem hai người này một tia thần hồn chi lực rót vào Thệ Ngôn chi thạch từ trong đá, thông qua thần thức thi triển một đạo linh hồn cấm chế. Cảm nhận được thần hồn bên trong kia cỗ ẩn chứa ý niệm chi lực cấm chế, Hắc Viêm hai người nhìn nhau, lộ ra vẻ cười khổ, loại này cấm chế chi lực bọn hắn sinh thời, chỉ sợ đều không thể thoát khỏi. Lục Khôn đơn tay vừa lộn, đem ngọn núi nhỏ màu đen thu hồi, kia ở chung quanh phun trào nhục thân nguyên lực trận cũng chậm rãi chui vào thể nội, hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói. Yên tâm, Lục Mỗ mặc dù bày ra cấm chế, nhưng việc cần phải làm cũng không tính khó khăn. Hắc Viêm đạo quân cung kính nói. Không biết Lục các chủ có gì phân phó? Lục Khôn chậm rãi nói. Rất đơn giản, Liệt Dương Tông chỉ muốn tiếp tục thực hành kế hoạch lúc trước cùng Lạc Vân Tông liên hợp đối phó, nói một môn là được, nói bản thân chết tăng thêm tinh nguyệt các âm thầm tương trợ, cơ hồ nói là 10 phần chắc 9. Hắc Viêm đạo quân trù trừ hạ nói. Không có đại tu sĩ nói một môn, coi như chỉ có Liệt Dương Tông cùng Lạc Vân Cốc, Hắc Viêm cũng có nắm chắc cầm xuống, bất quá diệt đi nói một môn về sau, các chủ ngài cần. Lục Khôn khoát tay một cái nói. Góc chuyện audio.com, sở quốc địa bàn làm sao phân phối, ta không tham gia, bất quá về sau mỗi 20 năm, đều muốn cung cấp 40 viên cấp 5 yêu đan, luyện thể các sẽ dùng đồng giá chi vật trao đổi. Tiếp xuống các ngươi liền an tâm phát triển, không muốn hiển lộ cùng luyện thể các quan hệ, chỉ ít trăm năm bên trong, Lục Mỗ sẽ không tìm các ngươi. Hắc Viêm cùng Trần Minh Châu nhìn nhau, chắp tay nói. Cần tuân Lục các chủ mệnh lệnh, Lục Khôn nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc nói. Lần này sau khi rời khỏi đây, liền nói một chân nhân chết bởi biến dị ma thi chi thủ, hai cái này vạn lý phù lấy được có thể trực tiếp liên hệ đến ta. Về phần những cái kia tại nói một môn làm khách Thái Huyền Tông tu sĩ, Lục Mỗ sẽ từng cái giải quyết, các ngươi không cần để ý tới. Lục Khôn vứt cho hai người một cái ngọc phù, liền trước hướng yêu ma đảo biên giới kích bắn đi. Ngụy quốc linh mạch tài nguyên còn chưa bão hòa, không cần thiết đối sở quốc ra tay, hiện tại luyện thể các nhiệm vụ một trong, là cầm xuống Ma Long Sơn Ma Hồ chi địa, cam đoan cao giai thể tu số lượng. Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu, chỉ có thể coi là một bước ám kỳ, sở quốc những này tu tiên môn phái, hắn nhưng không có tâm tư đi khống chế. Bây giờ luyện thể các đã bị Đại Chu Thánh Ma Tông cùng Thái Huyền Tông biết được, cái trước hắn không rõ lắm, nhưng cái sau môn phái bên trong, lại có một tên vừa mới đột phá hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu như tên này hóa thần kỳ rời núi, đi vào Ngụy Quốc, đây chẳng phải là luyện thể các lớn nhất nguy cơ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đánh đòn phủ đầu. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.